Đế bá, chương 6653, chính là không lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo phác, bất luận là thế nào thành tiên, nhưng hắn chung quy là một cái tiên nhân, bao trùm tại tam tiên giới trên tất cả mọi người. Dù là báo phác thành tiên nhân, ám muội ăn tiên thi mà chứng đạo, nghe tựa hồ là có một loại tà ác cảm giác. Liền xem như không tà ác, tựa hồ cũng là một loại buồn nôn. Nhưng mặc kệ hắn là như thế nào thành tiên nhân, hắn cuối cùng chính là tiên nhân. Tiên nhân chung quy là bao trùm tại cao hơn hết. Thiên địa vô địch cũng tốt, vô thượng cự đầu cũng được, đều là không cách nào cùng tiên nhân so sánh. Dù sao thành tiên môn khảm cực cao cực cao. Coi như trở thành vô thượng cự đầu, muốn trở thành tiên nhân, cái kia đều không có gì sánh kịp khó khăn. Cho dù là chúa tế vô số tuế nguyệt, tay nắm lấy tuyên cổ kỷ nguyên vô thượng cự đầu, muốn đăng đạo thành tiên, đó cũng là có khả năng chuyện cửu tử nhất sinh. Chỉ cần ngươi là tiên nhân, bất luận ngươi là lấy cái dạng gì thủ đoạn đi thành tựu tiên nhân, ngươi cũng là bao trùm tại hết thầy vô thượng cự đầu phía trên. Coi như đồng dạng là ăn tiên thi, chẳng lẽ người người ăn tiên thi liền có thể trở thành tiên nhân sao? Đáp án là phủ định. Cho dù có tiên thi cho những người khác đi ăn, cho dù là vô thượng cự đầu ăn vụng tiên thi, cũng chưa chắc có thể trở thành tiên nhân, mà lại trở thành tiên nhân tỷ lệ đó cũng là cực nhỏ. Không thể phủ nhận, báo phác trở thành tiên nhân đích thật là bởi vì ăn vụng tiên thi, nhưng là ăn tiên thi đối với thành tiên mà nói vẻn vẹn bên trong một cái cơ hội thôi, cũng không phải là nói đã ăn tiên thi liền có thể thành tiên nhân. U kiện một, cho nên liền xem như ăn vụng tiên thi trở thành tiên nhân, báo phác cái này tiên nhân vẫn là chí cao vô thượng, vẫn là bao trùm tại bất luận cái gì một vị vô thượng cự đầu phía trên. Vô thượng hắc tổ cũng tốt, tiên thành thiên cũng được. Đối mặt tiên nhân báo phác, cũng là dịch chỉ không nối. Người tốt xấu cũng là vị thứ nhất thủy tố, làm gì giấu đầu giấu đuôi, tốn hại người cả đời uy phong. Vô thượng hắc tổ nhìn xem tiên diễm bên trong tiên nhân, chậm chậm nói, vô thượng hắc tổ lời như vậy, nghe vào những cái kia viễn cố thủy tố tâm khảm bên trong, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, báo phác chính là vị thứ nhất trở thành thủy tố người. Tại sáng con đường vẫn là truyền thừa lấy thời đại này đến thời đại khác, kia tuế nguyệt bên trong tất cả người tu đạo đều là dọc theo báo phác khai sáng con đường trước đi. Mặc dù về sau lại có đường xa khai sáng thân lộ, nhưng báo phác khai, mặc dù tại khai sáng con đường, sáng tạo hệ thống tu luyện phía trên, báo phác đích thật là không bằng đại hoang nguyên tổ. Không giống đại hoang nguyên tổ đồng dạng hoàn chỉnh khai sáng từ phàm nhân thông hướng con đường tiên nhân, hơn nữa còn khai sáng hoang thần trảm thiên con đường. Nhưng báo phác chung quy là khai sáng qua một đầu tạo phúc trăm ngàn vạn thế tu đạo chỉ lộ người. Cho nên, bất luận hắn ăn tiên thi thành tiên cũng tốt, làm qua cái gì nhân thần, cộng phân sự tình cũng được, hắn công lao sự nghiệp, đích đích xác xác là vạn thế khó có người siêu việt. Coi như báo phác ăn vụng tiên thì trở thành tiên nhân, nhưng cũng không trở thành nhận không ra người. Tiên nhân chính là tiên nhân, mặc kệ hắn dùng thủ pháp gì trở thành tiên nhân, hắn đều là tuyên cố tồn tại chí cao vô thượng. Hắn đứng ở nơi đó chính là trấn áp vạn thế tồn tại, cho nên không có bất kỳ người nào cảm thấy tiên nhân là nhận không ra người. Ăn thi thành đạo tiên nhân cũng giống vậy, có thể gặp người, nhưng mà ở thời điểm này, cái này tiên nhân chính là đứng tại tiên diễm bên trong, một mực bị tiên diễm bao vây, chính là không lộ mặt, một mực ấn vào tiên diễm bên trong. Dù là võ thượng hắc tố lấy nói đi kích hần, cái này tiên nhân vẫn là đứng tại tiên diễm bên trong, không lộ ra chân dung. Khi một cái tiên nhân không lộ ra chân dung thời điểm, những người khác là không thể làm sao, coi như đứng được gãn như thế vô thượng hắc tố, đó cũng là một dạng. Về phần mặt khác nguyên tố trảm thiên, viên cố chi tố, bọn hắn mở ra chính mình thiên nhãn, liều mạng đi xem liếc mắt một chút, đều không nhìn thấy tiên diễm bên trong vị này tiên nhân dung mạo, thậm chí sẽ ở trong một chớp mắt bị đáng sợ tiên diễm đốt bi tê, hương thiên nhãn. Không cẩn thận, liền sẽ một mệnh ô hô. Cho nên, cái này tiên nhân ấn vào tiên diễm bên trong, để cho người ta không nhìn thấy diện mục thật của hắn. Loại cảm giác này, để cho người ta mười phần kỳ quái, tựa như là giấu đầu giấu đuôi đồng dạng. Tiên nhân, bất luận lấy gì thành tiên, đều không cần người giấu đầu giấu đuôi. Hắn chính là trong nhân thế nhất trí cao tối vô thượng tồn tại cường đại nhất. Những người khác, ở trước mặt hẳn, vậy chỉ bất quá là sâu kiến bụi bặm thôi, không đáng giá được nhắc tới. Ngươi là thẹn với liệt tố liệt tông, ngay cả mặt cũng không dám lộ sao? Vô thượng hắc tổ kỳ quái, liền lấy nói đi kích thích đứng tại tiên diễm bên trong tiên nhân. Nhưng là, vị này đứng tại tiên diễm bên trong tiên nhân, vẫn là không có bất kỳ cái gì âm thanh, không lên tiếng, không nói lời nào, chính là đứng ở nơi đó. Hắn là cảnh giác vô cùng nhìn chăm chăm kiếp thiên đao. Không hề nghi ngờ, để hắn duy nhất kiêng kỵ chính là thanh này kiếp thiên đao. Liền xem như vô thượng hắc tổ trong tay toại nhân thạch phù, cũng không thể đối với hắn cấu thành bao lớn uy hiếp. Kiếp thiên đạo liền không giống với lúc trước, đao này chém tới, hắn phải xê, hết vậy, có tư cách nhìn trận chiến này vô song hạng người, tồn tại vô địch, cũng đều không khỏi vì đó châm mặc. Lúc này, tất cả mọi người biết, trước mắt tiên nhân, chính là Bão Phác, hắn vì cái gì không lên tiếng, vì sao không lộ mặt đâu. Cái này để trong lòng rất nhiều người vì đó buồn bực. Keng, một tiếng vang lên, kiếp thiên đao lên. Ở thời điểm này, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng không đi hỏi thăm. Phương thức tốt nhất chính là đao lên, không có cái gì so với tay chạm tiên càng thêm trực tiếp hữu hiệu sự tình. Cho nên, tại kiếp thiên đao lên thời điểm, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều hồn bay lên, sợ vỡ mật. Dù là đạo lên, không phải hướng bọn hẳn tất cả mọi người, nhưng là kiếp thiên đao lên, liền có thể diệt thế. Ai không sợ, liền xem như tiên nhân cũng đều sợ. Đó chính là ngươi tử kỳ. Đáng tiếc, trước khi xê hết, đều không thể để cho người ta gặp một lần. Nhìn thấy kiếp thiên đao lên thời điểm, vô thượng hắc tổ cũng không ngừng lại, hét lớn một tiếng, đi. Dòng một chớp mắt, vô thượng hắc tố cuốn lên hắc lô chỗ trấn phong cửu bí, trực tiếp đem hắn mang đi. Vẽ phần thiên hỏa phượng hoàng, tỉnh hà sán lạn mấy triệu đại quân, rất nhiều hướng sinh tử thiên hiệu lực nguyên tố trả thiên. Vô thượng chỉ tố, bọn hắn cũng đều theo vô thượng hắc tổ rút lui mà nhao nhao rút lui. Bởi vì đây là một trận tiên chiến, một trận tuyên cổ vô thượng tiên chiến. Từ khi thủ dạ chi chiến đăng sau, không còn có bộc phát qua đáng sợ như vậy tiên chiến. Cho nên, mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, đều phải rút lui, đều phải rời đi vùng thiên địa này. Nếu không, không nói Bão Phác phản kích là đáng sợ bao nhiêu, VN vẹn một sợi kiếp thiên đao đạo mang rơi xuống, đều có thể đủ chém gỡ yết vọn hãn người nào. Thậm chí một sợi đao mang rơi xuống, đáng sợ diệt bọn hãn tất cả đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên. Lúc này, tất cả mọi người rút lui ra toàn bộ chiến trường, để lại cho Đại Hoang Nguyên Tổ cùng Bão Phác. Ở thời liếm này kiếp thiên đao lên, tại keng đao minh một vang phía dưới, kiếp thiên đao hết thảy mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đem cắt ra. Liền ngay trong chớp mắt này, Dù là không nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người cảm giác toàn bộ chiến trường cách xa thiên giới. Tất cả mọi người không cách nào hình dung loại cảm giác này, tựa hỗ kiếp thiên đao hết thảy dưới thời điểm. Gem vốn là thuộc về vạn thi hoang thời không đều từ tam tiên giới cắt di. Trong một sát na, dù là thời không này vẫn ở nơi đó, bất kỳ người nào đều cảm thấy không gì sánh được xa xôi. Đông đảo chúng sinh đã không nhìn thấy chiến trường này, mà nguyên tố trảm thiên, vô thượng cự đầu loại tồn tại này, vẫn là có thể nhìn thấy chiến trường nãi ly thiên giới thời không. Nhưng, chiến trường này vẫn là miếu viên không gì sánh được, hoàn toàn thoát, tại dạng này một đao cắt ra chiến trường thời điểm, bất kỳ người nào muốn tiến vào thời không này chiến trường. Đó đã là chuyện không thể nào. Đây là thuộc về tiên nhân chiến trường. Ngay lúc này, thời không này đã không ở trong thiên giới. Những người khác đã thấy không rõ chiến trường này. Vô thượng cự đầu cũng khó thấy rõ sở mỗi một. Ít, wow, có rất nhiều đồ vật. Trong một sát na này đã dán mô hình. Nhưng mà, ngay tại cái này dán mô hình trong một chớp mắt, chính là ngay cả vô thượng cự đầu đều thấy không rõ trong nháy mắt. Đứng tại tiên diễm bên trong tiên nhân động thủ, vị này đứng tại tiên diễm bên trong tiên nhân miệng phun cổ ngữ. Cái này cổ ngữ cổ lão đến trong nhân thế đều không có người có thể nghe hiểu được. Hoặc là đây chỉ có tiên nhân mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Cổ hữu chi, đây là một loại không cách nào nghe hiểu được cổ ngữ. Cái này cổ ngữ một vang lên thời điểm, tại oanh một tiếng phía dưới, như thiên địa mở, dù là một sát na này ở giữa, không có gì sánh kịp xa xôi, người của thiên giới đã không nhìn thấy toàn bộ trận chiến trường. Vô thượng cự đầu trong một sát na này đều mơ hồ, thấy không rõ chi tiết, nhưng mà, theo cổ ngữ vang lên, oanh minh phía dưới, như là thiên địa sơ khai một dạng, tại trong một sát na, tựa hồ đang nơi đó suốt nháy mắt bị bố ra, cũng không biết là thương thiên chỉ lực bố ra, hay là vô thượng ý chí bố ra, như trứng gà đông dạng vũ trụ. Trong, tại, oanh, một tiếng phía dưới, sáng thế vừa mở, nổ ra vô tận thái sơ, trong nháy mắt quét sạch mà xuống, hủy diệt hết thảy, thái sơ chiều dâng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Dù là toàn bộ thời không đã bê ị xê hém ra, rời đi thiên gì, đã xa xôi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, tại bên trong chiến trường này, thái sơ chiêu dâng trùng kích mà ra thời điểm, xa xôi đến không có khả năng lại xa xôi tam tiên giới đều như thế bị lực lượng kinh khủng này chỗ dung chuyến. Tại, oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh phía dưới, tam tiên ghi hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, bọn hần vên vẹn biết đây là toàn bộ sinh linh, đã không nhìn thấy là cái gì, thậm chí không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Những cái kia đại đế N chiến, đại hoang nguyên tố cùng bão phác ở giữa một trận chiến. Dư biết cái này bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không biết, nhưng mà cái này thái sơ chiều dâng tại xa xôi không gì sánh được tiên chỉ chiến trận bên trong bộc phát thời điểm. Dù là thái sơ chiều dâng cũng không có phóng tới tam tiên giới. Cách không gì sánh được xa xôi. Nhưng, y nguyên nhận cái kia trần ra lực lượng trùng kích. Vén vẹn trần ra lực lượng đều trong nháy mắt muốn đem toàn bộ tam tiên giới phá hủy một dạng. Lúc này, toàn bộ tam tiên giới có vô cùng lớn thế. Vô tận tiên lực che chở lấy, vẫn là bị xông đến lay động không thôi. Toàn bộ tam tiên giới đều lâm vào đáng sợ trong mờ tối. Thậm chí để cho người ta nghe được toàn bộ tam tiên đều giống như chỉ chi rung động một dạng. Tựa hồ, tại, dạng này tràn ra đánh thắng tới lực lượng phía dưới. Toàn bộ tam tiên giới đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Vẽ phần bão phác xuất thủ là chiêu thức gì? Là cái gì eo diệu? Là dạng gì lực lượng? Trong nhân thế tất cả tu sĩ cường giả, bao quát nguyên tổ trảm thiên, đều đã là hoàn toàn không biết, chỉ có giống vô thượng hắc tố, tiên thành thiên bọn hãn loại tồn tại này, mới có thể thấy được một hai cách chương.